Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, 142. Chương 142, trường nhai chém giết, tàn sát quảng hoành hành nhất phương, kinh nghiệm giang hồ phong phú, nhưng mà giang hồ càng già lá gan càng nhỏ. Hắn từ nhìn thấy Hoàng Siêu đệ một khắc kia, lòng dạ liền vì Hoàng Siêu sở đoạt. Hắn khắc sâu biết mình cùng những thứ này đại phái đệ tử chênh lệch, cho nên vẫn muốn cầu xin tha thứ mạng sống. Cho nên với bị Hoàng Siêu một kiếm chu diệt, từ đầu tới đuôi không có gì phản kích. Sơn tặc bên trong có mấy người nhân vũ nghệ thành thạo, theo đoàn người tản ra, ba người vây quanh Hoàng Siêu chém giết, một tái khiến cho Lang Nha Bổng, một tái khiến cho Tuyên Hoa Phủ, một tái khiến cho Hậu Bối Đại Đao. Bọn họ đều là tàn sát quảng thân tín, sâu nặng tàn sát quảng coi trọng, có võ nghệ trong người. Tuy là thô thiển, mà ở mảnh này địa phương đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hoàng Siêu thi triển ra Dưỡng Ngô kiếm pháp, một loại hạo nhiên chi ý theo kiếm pháp từ từ triển khai, để ba người không ngừng cảm thấy mình nhỏ bé, bắt chước mặt Phật đối với Tuyên Cổ Trường Tồn Cao Sơn. Hoàng Siêu mỗi một lần xuất kích, ba người đều là cực kỳ nguy hiểm, phải liều mạng yểm hộ chống đỡ, phương mới có thể chống lại. Mà trên thực tế Hoàng Siêu chỉ là chưa từng thấy Lang Nha Bổng cùng Tuyên Hoa Phủ đấu pháp, nhìn đối phương một cái có gì thủ đoạn. Kết quả không ngoài sở liệu, những thứ này sơn tặc không hề chỗ xuất sắc, bọn họ cũng coi như hạ võ thuật, chiêu thức có bài bản hẳn hoi, trong đó còn giấu giếm kẽ hở. Nhưng mà Hoàng Siêu tùy ý một kiếm liền làm cho bọn họ luống cuống tay chân, cái gì chiêu pháp đều không hữu dụng chỗ, song phương chênh lệch quá xa. Hoàng Siêu sở học vốn chính là trên giang hồ nhất đẳng tinh diệu chiêu thức, phái Hoa Sơn tuy là xuống dốc, vẫn là giang hồ nhất lưu đại phái, há có thể coi như không quan trọng. Cho nên những người này võ nghệ trong mắt hắn cùng tập thể dục cũng không còn quá mức phân biệt. Tiếu Ngạo thế giới nội lực tu luyện đã suy yếu, nghĩ tại chiêu thức bên trong hỗn loạn nội lực, thường thường muốn làm từng bước, cho nên đánh nhau xáo lộ rõ ràng, biến hóa còn không như Diệp Vấn thế giới quốc thuật đối kháng. Hoàng Siêu dòm ba người kẽ hở, bỗng nhiên chi tế biến chiêu, Thái Nhạc Tam Thanh Phong ba kiếm điểm ra, ba cái sơn tặc nhất thời hết nợ. Tinh thần lực hắn chú ý giam giữ cô gái nhà giam, để tránh khỏi có người chó cùng rứt dậu bắt cóc con tin. Đồng thời ở trong sơn trại truy kích, đem kẻ cắp từng cái chảm sát. Hắn mẫn tiệp 100 điểm sớm đã siêu người Việt thể cực hạn, lại có thượng thừa khinh công, phát động đứng lên cho là thật biến thành một đạo hư ảnh, tựa như quỷ mị, để rất nhiều sơn tặc tinh thần quả thực tan vỡ, càng thêm không có chống lại. Quả nhiên hữu cơ linh nhân vật. Nghĩ đến Hoàng Siêu quan tâm tới Chu gia nữ nhi, lúc này chạy trốn không ngại, không bằng bắt được nàng đổi lấy sinh lộ. Người này lảo đảo chạy vào cửa phòng giam cửa, còn chưa kịp làm cái gì, gục mà chết, sắc mặt xám ngắt, rõ ràng trúng kịch độc. Phía sau hắn trúng một cây độc châm, chính là Hoàng Siêu chứng kiến hắn hành vi, tinh thần lực tặng một cây tịch thu được độc châm qua đây, ung dung đem giết chết. Bên ngoài mấy trăm bước sát nhân, đơn giản là kiếm tiên thủ đoạn, Hoàng Siêu đều cảm thấy chính mình quá khi dễ người. Nhưng mà Lạc Hà Sơn quần phỉ không chuyện ác nào không làm, Hoàng Siêu vẫn là người tốt làm tới cùng, muốn cho bọn họ đều có thể một lần nữa đối nhân xử thế. Đến khi lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San đi vào sơn lâm, liền thấy sâu Yamanaka đại đoàn bụi mù mọc lên, hiển nhiên là phát sinh hỏa tai. Bọn họ chạy tới địa điểm, chỉ thấy một đám thụ hại phụ nữ co ro trốn ở trong rừng cây. Hoàng Siêu đứng sững ở trên tán cây, đang nhìn trong sơn trại hỏa hoạn. Lệnh Hồ Sung bay người lên cây, đứng ở Hoàng Siêu bên cạnh nói, sư đệ, người cứu ra, đây là chuyện gì xảy ra? Hoàng Siêu gật đầu, kể cả phía trước bắt tới nữ tử, đều ở chỗ này, một hồi dẫn các nàng xuất sơn, phân cho các nàng một ít kim ngân, làm cho các nàng tản đi. Lệnh Hồ Dung nhìn trong sơn trại hỏa diễm, hắn thị lực thật tốt, có thể nhận trong đó còn có thi thể. Hỏi, người bên trong này, đều là bị ngươi? Hoàng Siêu không hề bận tâm gật đầu, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Lệnh Hồ Dung vội la lên, sư đệ, ta không phải ý tứ này, ta là nói, ngươi làm sao một người, là có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết. Cái này kỳ thực rất khó, bởi vì đối phương chuyên tâm muốn chạy, nếu như tiến vào Đại Sơn, vậy sẽ rất khó toàn bộ bắt được. Hoàng Siêu chỉ có một người, lại có thể đem đối phương tất cả đều ở lại trong sơn trại. Chỉ là khinh công một đạo, liền phi thường kinh người, đáng sợ hơn là hiệu suất chém giết. Trong lúc tranh đấu không thể làm lỡ thời gian, Lệnh Hồ Dung vừa nghĩ tới đây, đã cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh ngâm ngâm. Sư đệ, cái này, chuyện này, hắn nhớ nói sư đệ sát tính quá nặng, nhưng mà cuối cùng không có mở miệng. Hoàng Siêu có một đống đạo lý lớn chờ đầy hắn. Hoàng Siêu quay đầu, lãnh túc mắt nhìn Lệnh Hồ Dung nói, việc này vẫn chưa xong, đương nhiên không để yên. Nếu như không phải Trịnh gia thiếu gia mua được sơn tặc, Chu Thiết Tượng một nhà như thế nào lại hồi này đại nạn? Trở về phía sâu thôn, Hoàng Siêu hỏi thăm một chút, Chu Thiết Tượng bất quá là ở Trịnh thiếu gia khi dễ bách tính lúc nói hai câu lời công đạo, lại đánh hai cái chó săn, để hắn mặt mũi rất là không nhịn được. Trịnh thiếu gia cái này giết hắn đi toàn gia, còn để lại cha hắn chịu đủ cực khổ, nữ nhi cướp đi phát tiết. Trịnh gia ở chung quanh chiếm giữ trên 100 mẫu ruộng tốt, bình thường hoành hành ngang ngược, cho dù hào nô sát nhân, cường đoạt dân nữ làm thiếp, cấu kết quan viên túc lại mưu tài hại mệnh, thật sự là một cái kiệt tác ác bá hình tượng. Liền nhất quán không câu chấp Lệnh Hồ Dung đều tức giận phi thường, muốn lên môn giáo huấn đối phương một trận. Vô nghĩa, làm sao tới cửa cùng đối phương biện bạch sự thực, bức đối phương nhận tội đền tội. Chúng ta là phái Hoa Sơn, không phải Khâm Sai đại thần. Chuyện chỗ này, chúng ta đi thôi, chớ quên sư phụ giáo huấn. Một cái môn phái xưng là danh môn chính phái, hành sự phải có chỗ cố kỵ. Sơn tặc giết cái khều một cái hai tốp tạm được, sinh ra còn đắc tội lục lâm đạo hảo hán. Huống tất nhiên chủ mọi người tùy ý động thủ, vậy muốn bị thiên hạ địa chủ lo lắng. Phái Hoa Sơn chỉ là một môn phái, Hoàng Siêu cũng chỉ muốn tu luyện vũ học phá toái hư không. Đi đi đi, không thể ở chỗ này động thủ, tất cả ta tự có tính toán. Hoàng Siêu niên kỷ tuy nhỏ, mà ở tổ ba người bên trong nói một bất nhị. Lệnh Hồ Dung cùng Nhạc Linh San bất mãn với hắn ly khai. Chu gia tổ tôn được một ít tiền tài, lên đường đi tìm nơi nương tựa thân thích. Một ngày sau, bọn họ đã đến Lạc Dương. Ba người ở trên đường du ngoạn, bởi vì tâm lý có việc, cho nên dầu dĩ không vui. Ban đêm Hoàng Siêu một người thi triển khinh công ly khai. Nửa đường cắt niệm lực phi hành, chạy tới Trịnh gia đại trạch, lấy Trịnh gia phụ tử tính mệnh, thuận tiện lấy một ít tiền bạc tiêu dùng. Chuyện này làm xong, mỗi người đều cảm thấy trong lòng trấn an. Hoàng Siêu nghĩ thầm, Nhạc Linh San võ công không được, dọc theo đường đi lại đánh đánh giết giết, khả năng gặp nguy hiểm. Hắn đối với hai người nói, chúng ta ở Lạc Dương du ngoạn vài ngày, lúc đó phân biệt đi. Dựa theo phía trước nói, ta muốn đi thiên hạ du đãng một phen. Nhạc Linh San điềm đạm đáng yêu nói, sư huynh. Hoàng Siêu ý chí sắt đá lắc đầu nói, nhân vô tín bất lập, chúng ta đã đáp ứng rồi sư phụ, nên tuân thủ hứa hẹn. lệnh Hồ Dung phá thiên hoang địa không có trợ giúp sư muội. Thật sự là mấy ngày nay đối với hắn kích thích quá lớn. Hoàng Siêu võ thuật cao cường, để hắn người sư huynh này thật là không có mặt mũi. Hắn khẩn cấp phải về núi khổ tu võ thuật. Lệnh Hồ Dung làm số mệnh nhân vật chính, đương nhiên sẽ không sợ hãi trắc trở. Hoàng Siêu ngược lại để hắn sinh ra hăng hái nỗ lực hào hùng. Ba người đang ở bên cạnh tự thoại, trên đường đột nhiên truyền đến ồn ào náo động. Viễn phương truyền đến tiếng vó ngựa, một cái này ngựa cưỡi con ngựa cao to phóng ngựa chạy băng băng mà đến, thỉnh thoảng dùng roi ra xua đuổi bên người người qua đường. Trong lúc nhất thời trên đường hỗn loạn một đoàn, không biết có bao nhiêu sạp bị đụng ngã lăn. Hoàng Siêu nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi nhổ nước bọt. Tìm đường chết, Nhạc Linh San phát sinh một tiếng thét kinh hãi, chỉ vào đường ở giữa dọa sợ một đứa bé. Hô, nguy hiểm, Siêu ca ca. Hoàng Siêu trên mặt mang lên ba cái hắc tuyến. Thời khắc mấu chốt, Nhạc Linh San lại khôi phục lối gọi này. Lệnh Hồ Dung cảm giác mình tâm linh chịu đến một vạn điểm thương tổn. Sư muội ở thời khắc mấu chốt nghĩ tới là sư đệ. Điều này làm cho Tác Vi sư huynh chính hắn làm sao chịu nổi. Mắt thấy kỵ sĩ liền muốn đạp lên tiểu hài tử. Lấy loại này tuấn mã tốc độ cùng trọng lượng, tiểu hài tử một khi bị đánh lên tuyệt không xa chi để ý. Nhưng mà này ngựa cũng không có bất luận cái gì giảm tốc độ ý đồ. Hoàng Siêu trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, âm thầm kiểm thảo, gần nhất sát khí càng ngày càng nặng. Đứa trẻ mẫu thân từ bên lề đường nhào tới, nhưng mà lấy nàng tốc độ, bất quá là hài tử cùng nhau ngã vào tuấn mã đề dưới. Một đạo hôi ảnh hiện lên, tiểu hài tử cùng mẹ của hắn đều dựa vào ở tại ven đường. Hoàng Siêu một tay kéo một người, dĩ nhiên tại trong điện quang hỏa thạch xông qua hơn 10 mét khoảng cách. Thành công cứu hai người, loại này khinh công quả thực vô cùng kỳ diệu. Ngựa chấn kinh, một tiếng hí, cấp tốc dừng lại, kỵ sĩ tức giận hừ một tiếng. Mã tiên đón đầu quất về phía Hoàng Siêu, nhanh như thiểm điện, kình phong hung mãnh, trên tay võ thuật dĩ nhiên không kém. Hoàng Siêu trong nháy mắt rút kiếm, không lùi mà tiến tới. Nhất chiêu Bạch Hồng Quán Nhật Sử xuất ra, phảng phất đột nhiên xuất hiện một đạo hồng kiều. Thực tế là hắn kiếm cô ta nhanh, làm cho để lại thị giác tàn ảnh. Kỵ sĩ trở về roi phòng ngự, mã tiên bị Hoàng Siêu bảo kiếm quậy đến nát bấy. Hoàng Siêu thế đi không giảm, nhắm ngay trước ngực hắn đại huyệt đâm tới. Mỗi một chiêu đều tràn ngập sát khí. Kỵ sĩ Cổn An té ngựa, đồng thời rút ra bên hông một bả tinh xảo trường kiếm. Chuôi kiếm có ngân chất tinh mỹ hoa văn trang sức, khiến cho trường kiếm nhiều hơn một tia tác phẩm nghệ thuật khí tức. Mục tiêu lấy chật vật phương thức né tránh. Hoàng Siêu nhưng không có thu chiêu. Chỉ một lúc Hoàng Siêu trường kiếm thay đổi, đâm vào thân ngựa. Mãnh liệt nội lực rót vào, tuấn mã hí dài một tiếng, ngã xuống đất mà chết. Hắn tuy là tập luyện nội công không đến 10 năm, thế nhưng hắn thích hợp lực nắm giữ đã sớm là đại tông sư cấp bậc. Nội lực ở trong người là một loại sinh mệnh năng lượng. Phóng thích ra ngoại giới chủ yếu chính là lấy lực đạo hình thức tồn tại. Hoàng Siêu mấy trận sau khi chiến đấu, trưởng khống nội lực phương thức càng thêm xảo diệu, công kích phát ra tăng nhiều. Này ngựa ngây ra một lúc, nét mặt tức giận đại tác phẩm. Ngươi dám giết ta Ngọc Long, chúng ta Ngân Kiếm Môn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hoàng Siêu trên mặt trồi lên mỉm cười, ôn nhu hỏi, chẳng lẽ cha ngươi là Ngân Kiếm Môn trưởng môn? Này ngựa trên mặt hiện lên vẻ ngạo nghễ, không sai. Cha ta là Ngân Kiếm Von một đực, ngươi tự phế hai cánh tay, ta tha cho ngươi một mạng. Này ngựa tuy là nói như vậy, thế nhưng trong lòng đã quyết định chú ý, muốn đem Hoàng Siêu hành hạ đến chết. Lúc này ngựa tùy tùng đều theo tới, mơ hồ bao vây Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lắc đầu bật cười. Người đây cũng tìm đường chết lại hố cha. Ta có thể không phải thiện nam tín nữ. Hôm nay trên trời dưới đất, không ai có thể cứu ngươi tính mệnh. Động thủ đi. Nói xong hắn hung hãn xuất thủ. Kiếm quang như long, sát khí bốn phía. Người chung quanh bình bạch đả cái dùng mình. Phảng phất không khí nhiệt độ đột nhiên giảm bớt. Là Hoàng Siêu sát ý quá lớn. Thế cho nên ảnh hưởng đến người chung quanh tinh thần. Những người đứng xem còn như vậy. Người trong sân càng là bất kham. Bọn họ chỉ cảm thấy thương thiên che đỉnh. Huyết hải treo ngược. Trong thiên địa tràn đầy khủng bố sơ xác tiêu điều. Hoàng Siêu sát ý chưa từng có kiên quyết như thế. Mặc kệ đối phương là người nào. Hắn đều muốn giết đối phương. Huống chi đối phương cũng là môn phái mọi người. Đây là giang hồ chém giết. Hoàng Siêu có thể thỏa thích động thủ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.